Chương 73, Bí hiểm. Tin tức sau khi ra ngoài tiếng mắng một mảnh, còn có người tỏ vẻ loại người này nên lăn ra giới, về sau thật không muốn nhìn thấy sở hữu cùng với nàng có liên quan tin tức, còn có người hoài nghi đây có phải hay không là chính nàng xào ra tới tin tức. Trên thực tế còn thật không phải, hiện tại Tưởng Băng Thiến hận không thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong, chờ mọi người lãng quên những chuyện này lại xuất hiện, đương nhiên sẽ không cố ý xào tìm làm mắng. Giang Tiểu Bạch trong lòng biết Tưởng Băng Thiến không có kết quả tốt, trước kia nàng thế nhưng là giới tiểu hoa bên trong đỉnh cấp lưu lượng, sát phấn vô số, trải qua chuyện này sau trực tiếp từ phía trên phòng tới địa ngục, hơn nữa còn bêu danh một mảnh, tẩy đều rửa không sạch cao y chu nở dê loa y kia, đổi thành bất luận kẻ nào đều chịu không được loại này to lớn chênh lệch, loại đả kích này đối với nàng mà nói cơ hồ là chí mạng. Có thể nói, chỉ cần nàng không có cái gì kỳ ngộ hoặc là quý nhân tương trợ, về sau lại nghĩ đứng lên chính là khói như lên trời. Nếu quả như thật có mắt mù quý nhân nguyện ý giúp nàng đồng sơn lần nữa, Giang Tiểu Bạch không ngại lại nguyền rủa nàng một lần. Lúc này, Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim phần diễn đã còn lại không nhiều lắm. Cựu Thiên chuyện chủ yếu là hậu kỳ kịch, quay chụp thời gian kỳ thật dùng không lớn, chủ yếu chính là hậu kỳ đặc hiệu chế tác sẽ tiêu phí không ít thời gian, huống hồ Giang Tiểu Bạch còn không phải nữ chính. Tại phần diễn lên không thể cùng nam nhất nữ nhất so với, tiêu tốn thời gian tự nhiên cũng phải ít một chút. Công ty an bài cho ngươi một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục, chỉ có một kỳ, quay chụp thời gian có chừng 3-4 ngày, nếu như ngươi không có dị nghị, ta đây liền cho ngươi tiếp. Đồng nhiệm nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch phần diễn còn thừa không nhiều, hơn nữa thời gian không kín dài, cho nên rời đi mấy ngày thời gian là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch thần sắc chấn động. Đây chính là công ty lần thứ nhất cho nàng an bài loại này tiết mục cái gì chương trình truyền hình thực tế nàng cảm thấy hứng thú hỏi. Chấn nhỏ người một nhà, cái này chương trình truyền hình thực tế độ chú ý thật cao. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, kia là có giới phấn tư cách, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội hỏa một phen. Đồng nhiệm đối cái tiết mục này phi thường xem trọng, tuy là Giang Tiểu Bạch chỉ là một kỳ khách quý, mà không phải thường trú. Nhưng là tại nàng phía trước đã có mấy cái nghệ nhân đều là chơi qua một lần tiết mục liền phát hỏa. Chấn nhỏ người một nhà độc nhất vô nhị phát ra đài truyền hình là Quả Quýt Đài, xem như địa phương trong đài hàng đầu lưu lượng, hơn nữa tiết mục thường trú khách quý đều là độ nổi tiếng rất cao loại kia, dù là biểu hiện bình thường, cũng có thể nhờ vào đó cùng những người kia hôn cái nhìn quen mắt, đây đối với mở rộng nhân mạch đến nói là tương đương có giúp ích. Liền cái tiết mục này tham gia tư cách, còn là đồng nhiễm phí đi một phen công phu mới từ công ty phần đông nghệ nhân bên trong cấp đến, cho nên nàng đối với cái này ôm rất lớn kỳ vọng. Trên thực tế nếu là trước kia Giang Tiểu Bạch, đồng nhiễm chính là điên rồi QNZ không có khả năng cho nàng an bài chương trình truyền hình thực tế, bởi vì không cần nghĩ cũng biết liền nàng kia tính xấu đừng nói giới phấn, vậy khẳng định là ổn thỏa cỡ lớn tởi phấn hiện trường, hắc đến chết cao y chu NZ loa y kia. Tuy là nói mỹ nhân ở xã hội hiện nay lên thật nổi tiếng, nhưng là đồng dạng, nhận chỉ trích cũng giống vậy không ít. Nếu như tiết mục bên trên có hai cái muội tử, một cái mỹ nhân một người bình thường, nếu như mỹ nữ biểu hiện tốt, kia mọi người có thể sẽ khen thượng tiên, nhưng ngươi nếu là còn không có cái kia phổ thông muội tử sáng chói, liền sẽ bị người hắc thành liệm, bình hoa các loại từ sẽ bị người xem soát đờ y màn hình. Bất quá đồng nhiễm phát hiện Giang Tiểu Bạch tính tình so với trước kia vậy đơn giản là thật tốt hơn nhiều, tiến vào đoàn làm phim lâu như vậy đến nay vợ y ma không có nổi giận, tuy là nói vẫn ít, đối người QNZ không thân thiện chủ động, nhưng nhìn ra được tính tình ôn hòa không ít, tại đoàn làm phim nhân duyên hòa phong bình cũng là thuần một sắc tốt. Ngưu đạo diễn đã mịt mờ cùng đồng nhiễm đề cập qua, nếu như về sau hắn có thích hợp kịch bản, sẽ cân nhờ ở cờ lại mời Giang Tiểu Bạch tới. Này đôi một cái đạo diễn đến nói chính là lớn nhất khẳng định ngay cả nữ số 1 Lý Bích Oánh QNZ không có đãi ngộ như vậy nói đến Lý Bích Oánh, liền nàng cái kia không tốt chung đụng người QNZ cùng Giang Tiểu Bạch quan hệ không tệ, hai người còn thường xuyên tại đoàn làm phim nói thì thầm, cái này liền thật ngoài dự đoán của mọi người, đồng nhiễm nhìn ở trong mắt đều cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Cho nên đồng nhiễm cảm thấy có thể thử một chút, chương trình truyền hình thực tế tuy là đối nghệ nhân khảo nghiệm tương đối cao, nhưng tương tự QNZ dễ dàng chiêu phấn, nói không chừng lúc này là Giang Tiểu Bạch một cái văn cầu. Kế tiếp kỳ quay chụp khách quý danh sách ra tới sao Giang Tiểu Bạch đã quyết định cái tiết mục này có thể tiếp, bất quá vẫn là thuận tiện hỏi một chút. Trấn nhỏ người một nhà thường trú khách quý có 3 cái, nhưng mỗi kỳ đều sẽ thân mời khác nhau khách quý đến, nhân số theo 4 cái đến 6 cái không giống nhau, tại giới tính lên nam nữ cơ bản nhất trí. Còn không có quyết định, nhưng lần này chúng ta đường danh trừ ngươi ở ngoài còn có cái nam nghệ sĩ cũng sẽ tham gia nói đến đây, đồng nhiệm thần sắc có một tia khác thường. Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt, cảm thấy nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ người kia có cái gì không đúng tỉ như cùng nguyên chủ quan hệ không thân, có mâu thuẫn các loại? Giang Tiểu Bạch vì thế còn cố ý suy nghĩ một chút, công ty cùng nguyên chủ từng có mâu thuẫn nhỏ ma sát nhỏ người có nào, sau đó nghĩ tới đây được rồi, đến không hết, từ bỏ đi. Là Bạch Tinh. Đồng nhiễm có chút chật vật mở miệng. Giang Tiểu Bạch, chính là cái kia Bạch Tinh? Giang Tiểu Bạch thử hỏi. Ừ, chính là cái kia Bạch Tinh. Hai người giống như là làm trò bí hiểm đồng dạng, sau khi nói xong hai người đối mặt, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạch Tinh cái này cá nhân, danh tiếng thật cao, tại danh khí lên tuyệt đối là tuyến một mình tinh liệt kê, nhưng là thanh danh của hắn tất cả đều là bởi vì một ít thật kỳ lạ chuyện chồng chất lên. Đây là cái nhân vật truyền kỳ, nhưng nếu như có thể, không có bất kỳ người nào muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Xác định là hắn, Giang Tiểu Bạch liền rơi vào trong trầm tư, suy tư chính mình bằng không ngay tại tham gia tiết mục phía trước nhiều chế một ít phù đi, dạng này QNZ hảo bảo vệ bình an. Nhiễm tỷ, người đại diện khảo hạch là lúc nào bắt đầu? Giang Tiểu Bạch đống nhiên nghĩ đến cái gì? Tháng sau. Đồng nhiễm nhìn nàng một cái này với ngươi không quan hệ. Ngươi chuyên chú công việc của mình liền tốt. Giang Tiểu Bạch không ứng thanh, nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Giang Tiểu Bạch kỳ thật trong lòng hiểu rõ, nếu như Cửu Thiên chuyện truyền ra, kia sự nổi tiếng của nàng khẳng định sẽ thăng một mảng lớn, nhưng cái này kịch nghị truyền bá không sai biệt lắm được một năm sau, thời gian quá dài, cho nên dù là chính mình vai diễn nữ hai, đối đồng nhiễm kiểm tra đánh giá đến nói vẫn như cũ không lớn. Chính mình phía trước chụp hai cái quảng cáo, còn có Thiên Vi tạp chí ngược lại là có chút tác dụng, nhưng đối một người nghệ sĩ đến nói tác phẩm mới là thực sự, quảng cáo loại này chỉ có thể ngẫu nhiên xem xét, tính không được cái gì tác phẩm. Bất quá cái này chương trình truyền hình thực tế ngược lại là một cơ hội, nếu là nàng biểu hiện đủ tốt, độ nổi tiếng lên cao một ít, công ty kia nghĩ đến là lại bởi vì cái này cấp đồng nhiễm thêm điểm. Thăng kim bài người đại diện năm nay xem ra là không thể nào. Hai năm sau lần sau bình xét ngược lại là có cơ hội, nhưng không thăng cấp cũng không thể bị giáng cấp à, lần này nói cái gì cũng không thể để đồng nhiễm biến thành hạng chót tồn tại.